Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, làm tặc mới trột dạ. Đại trương, coi như ta hai trương, vương chiến chi địa ở ngoài, cường giả đỉnh cao nhất hư không đứng ngạo nghễ, một bầy võ giả cửu phẩm ngăn chặn lối vào, đoàn người phía trước. Cơ Giao cùng một vị giáp bạc cường giả đứng chung một chỗ. Một bên khác, Phong Cửu Thành sắc mặt tái xanh, có chút táo bạo nói, người còn chưa có đi ra. Phong Thành bọn họ đến cùng làm sao rồi? Từ khi hai ngày trước, Cơ Giao đám người này đi ra, nói Phong Thành bọn họ cùng phục sinh võ giả đang tiến hành cuối cùng quyết chiến. Hắn đến hiện tại đều không đợi được Phong Thành bọn họ đi ra. Dựa theo thời gian, vương chiến chi địa không thể chờ thời gian quá dài. Phong Thành bọn họ nên đi ra rồi. Dù cho không đi lục phẩm vực, cũng nên đi thất phẩm vực đi ra rồi. Có thể đến hiện tại, y nguyên không ai đi ra. Phong Thành bọn họ thế nào rồi? Những phục sinh võ giả kia đây? Còn có, Cơ Giao một hồi nói Phương Bình, một hồi nói Tưởng Siêu. Phong Cửu Thành đều sắp tức giận thổ huyết rồi. Đến cùng là Phương Bình vẫn là Tưởng Siêu. Phương Bình là ai? Thiên Thực Vương Đình bên này. Bây giờ đều không người sống đi ra. Đi ra mấy vị cũng đều tại hậu kỳ bị đưa vào đi rồi. Trước nói là Tưởng Siêu. Hiện tại Cơ Giao nhưng là nói Phương Bình. Điều này làm cho Phong Cửu Thành lại là bất ngờ. Lại là phẫn nộ. Những đồ ngu này. Lẽ nào là ai giết bọn họ? Cũng không biết sao. Ngay vào lúc này, lối vào giới bích phun trào một thoáng. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện rồi. Diêu Thành Quân vừa xuất hiện, Cơ Giao âm thanh lạnh lùng nói, người kia tham dự trận chiến cuối cùng, lúc đó ta đã rời đi, hắn cùng với Phương Bình. Diêu Thành Quân không chết. Không chết. Vậy mang ý nghĩa quá nhiều đồ vật. Phong Thành những người này lẽ nào chết rồi? Ngày đó Phương Bình bọn họ quyết chiến thời điểm, nàng dẫn người rời đi, duy nhất cảm ứng được chính là Phương Bình một đao kia. Đến mức kết quả, nàng không biết, có thể hiện tại, Diêu Thành Quân đi ra. Vậy mang ý nghĩa chết khả năng là Phong Thành bọn họ. Lần này, Cơ Giao trong lòng đều có chút run rẩy. Cấp chiến tướng võ giả, giết hai cái thống lĩnh cao đoạn. Có khả năng này sao? Trước lúc này, nàng thật không biết đi ra sẽ là Phong Thanh mấy người. Vẫn là Phương Bình bọn họ. Hiện tại có kết quả rồi. Cơ Giao tiếng nói vừa dứt, Phong Cửu Thành trong cơn giận dữ. Lấy tay liền muốn bắt Diêu Thành Quân. Bộ trưởng, Diêu Thành Quân quát lên một tiếng lớn. Phong Cửu Thành mới vừa dò ra đi bàn tay, trực tiếp nổ tung. Hừ, xa xa, Trương Đào đứng ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, thật là to gan, Hoè Vương, đây là lần thứ nhất, người của các ngươi lại dám ra tay, vậy cũng chớ trách ta đại khai sát giới. Đỉnh cao nhất ở đây, nào có cửu phẩm ra tay tư cách? Dù cho Phong Cửu Thành ở cửu phẩm ở trong cũng không tính yếu. Thậm chí là cường giả đỉnh cao nhất đời thứ nhất huyết mạch. Vậy cũng không được. Không chung, Hoè Vương liếc mắt nhìn Phong Cửu Thành. Giờ khắc này Phong Cửu Thành, cánh tay nổ tung bên dưới, lại vô pháp khôi phục, chỉ có thể duy trì tay cụt trạng thái. Hoè Vương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Cửu Thành. Bình tĩnh đừng nóng, Phong Vương con cháu, lẽ nào đều như thế càn rỡ. Phục sinh chi địa, Võ Vương cùng Chiến Vương ở đây. Phong Cửu Thành cũng dám trực tiếp ra tay. Thật sự cho rằng Phong Vương có thể bảo vệ hắn. Dù cho phụ thân của Phong Cửu Thành ngay ở này, Phong Vương bản thân tự mình đến rồi, cũng chưa chắc liền dám ở Võ Vương hai người dưới mí mắt ra tay. Lúc này, Diêu Thành Quân lập tức nói, bộ trưởng, bọn họ muốn giết chúng ta diệt khẩu. Này vừa nói, mọi người hơi sững sờ. Đang lúc này, một bên, theo đi ra đầu sát, một mặt phẫn nộ cùng oán độc, mạnh mẽ liếc mắt nhìn Cơ Dao, lại nhìn một chút Phong Cửu Thành, lạnh lùng nói, chúng ta không chết, sống sót đi ra rồi. Các ngươi không nghĩ tới đi. Bộ trưởng, nhanh đi cứu Tưởng Siêu cùng Phương Bình bọn họ. Mấy người mấy câu nói, để tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Có ý gì? Cơ Dao trong lòng có chút bất an. Nghe vậy lạnh lùng nói, các ngươi muốn nói cái gì? Mấy tên này không chết, xác thực ra ngoài dự liệu của nàng. Đương nhiên, một cách không ngờ nguyên nhân là bọn họ không chết ở Phong Thanh bọn họ trên tay. Ngược lại cũng không nguyên nhân khác. Về phần bọn hắn vì sao tức giận như thế nhìn mình lom lom. Cơ Dao cảm thấy những tên này đều là bệnh thần kinh. Phong Thanh đuổi giết các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Diêu Thành Quân không để ý tới Cơ Dao, mang theo mấy người, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Trương Đào bên cạnh. Một mặt thê lương, cấp tốc nói, bộ trưởng, Tưởng Siêu cùng Phương Bình bọn họ còn đang bị người đuổi giết. Phong Diệt Sinh mang theo người đang đuổi giết bọn họ. Hiện tại không biết ra không có xảy ra việc gì. Bộ trưởng, ngài đi cứu bọn họ đi. Này vừa nói, Trương Đào bên người, một bóng người chớp mắt xuất hiện. Cường Tráng Chiến Vương mở miệng quát lên. Ngươi nói bọn họ còn đang đuổi giết nhà ta tiểu tử kia. Diêu Thành Quân đã đoán được thân phận của hắn. Lập tức nói, Phong Diệt Sinh một đường đuổi giết chúng ta. Tưởng Siêu bọn họ vì không liên lụy chúng ta, đành phải cùng chúng ta tách ra hành động. Chiến Vương ánh mắt lạnh lẽo, quét hướng bốn phía, hừ lạnh một tiếng không lại hỏi dò. Trương Đào cũng là hơi ngưng lông mày, chậm rãi nói, người trước nói giết người diệt khẩu. Bộ trưởng, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Việc này chỉ có Tưởng Siêu cùng Phương Bình biết. Hai người bọn họ trước cùng hành động. Bất quá lần này vào vương chiến chi địa, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền vẫn bị đuổi giết. Diêu Thành Quân nói không minh bạch, để không ít người cau mày. Ngay vào lúc này, đường nối lại lần nữa phun trào. Sau một khắc, hai bóng người nổi lên. Này vừa ra tới, một cái vóc người to mọng nam tử nằm trên mặt đất liền gào khóc nói, lão tử sống sót đi ra rồi. Lão tử không chết. Ha ha ha, lão tử không chết. Cơ Dao, Phong Diệt Sinh, các người chết chắc rồi. Lão tổ, ngài ở đâu? Nhanh tới cứu ta. Phốp, gào khóc gian, mập mạp này thổ huyết không ngừng. Thương thế rất nặng, thoi thóp. Chiến Vương thấy cảnh này, hơi thay đổi sắc mặt, lấy tay một chiêu, mập mạp đến bên cạnh hắn. Chiến Vương tay đè ở trên người hắn. Một lát sau, mập mạp trên người hiện ra ánh vàng. Thương thế khôi phục hơn nửa, mà mập mạp nhìn thấy Chiến Vương, đột nhiên ôm lấy Chiến Vương bắp đùi, gào khóc, thê thảm không gì sánh được. Khàn cả giọng nói, lão tổ, ngài đã tới, ngài tới cứu ta rồi. Mấy tên khốn kiếp này, giết hết bọn họ. Lão tổ, bọn họ muốn giết ta. Muốn giết ta à? Ô ô ô, Chiến Vương lại là phiền muộn, lại là cảm thấy mất mặt. Em Kha, người ở vương chiến chi địa không phải hung danh hiển hách sao? Làm sao khóc thành này chim dạng rồi? Mất mặt không mất mặt, nhà ngươi lão tổ ta không sĩ diện sao? Chiến Vương đều có tâm một lòng bàn tay đập chết mập mạp này quên đi. Nhịn một lát, gặp cái tên này còn đang khóc, Chiến Vương ánh mắt không lành, quát khẽ, câm miệng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay, hắn cũng bị quấn hôn mê. Trước nói nhà mình tiểu bàn tử ở bên trong giết người như ngoé, đại sát tứ phương, hắn tuy rằng cảm thấy phiền phức, bất quá vẫn cảm thấy rất thoải mái. Sau đó yêu mệnh vương đình người đi ra, lại nói giết bọn họ chính là Phương Bình, làm hắn đều có chút không rõ ràng tình hình. Bây giờ nhìn thấy hung danh hiển hách nhà mình đời sau, khóc cùng kẻ ngu si giống như. Chiến vương đau đầu, sẽ không thật tính sai chứ. Liền mập mạp này, có thể giết yêu thực một mạch đánh tơi bời. Lúc này, cách đó không xa, Hoè Vương hơi nhíu mày, mở miệng nói, chiến vương, đây là, chiến vương hừ một tiếng, không thèm để ý hắn. Trương Đào lại là lạnh nhạt nói, đây là chiến vương hậu duệ, tưởng siêu, toàn trường yên tĩnh lại. Không chung, mấy vị khác đỉnh cao nhất cũng đều triệt để rơi vào vắng lặng. Sau một khắc, mọi người dồn dập nhìn về phía Phong Cửu Thành. Em Kha, người ở đùa chúng ta. Liền đồ chơi này, giết vương đình đánh tơi bời. Liền thống lĩnh đều giết một đám lớn. Ngươi là đang bắt nạt chúng ta không vào được. Cái gì cũng không biết. Tùy tiện nói một chút. Giờ khắc này, không chung, có đỉnh cao nhất quát lạnh. Người này là Tưởng Siêu. Lúc này, những kia sớm đi ra hoàng triều con cháu. Hầu như đều không đi. Có người nhìn lướt qua mập mạp. Một lát mới nhỏ giọng nói. Cái kia, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Vô liêm sỉ. Có đỉnh cao nhất giận dữ. Các người cũng không rõ ràng. Lời này là có ý gì? Lại có đỉnh cao nhất quát lên. Trước bọn người không phải nói bị Tưởng Siêu đánh giết. Vì sao không biết? Cái này, trước tập giết người của chúng ta. Mang theo mũ giáp, khuôn mặt có tổn, thứ hỗn trướng. Bọn người thân là chiến tướng. Há có thể không phân biệt thật giả. Lại nhìn. Mọi người dồn dập nhìn về phía mập mạp. Mập mạp một mặt căm tức, nước mắt còn không lau khô, tiếp tục ôm chiến vương bắp đùi mắng, nhìn đại gia ngươi nhìn, lão tử cũng không nhận ra ngươi, ai mẹ nó đánh giết ngươi rồi, thiếu bọn họ cùng lão tử vô nghĩa, bắt nạt lão tử không chỗ dựa sao? Lão tổ, mấy tên khốn kiếp này, hắn bên này còn đang mắng. Tương tự theo đi ra Phương Bình, mở miệng nói, Tưởng Siêu, bọn họ e sợ cũng là bị người che đậy, đừng cho chúng ta trêu chọc kẻ địch. Tưởng Siêu lúc này mới im miệng, y nguyên lầu bầu nói, ta này không phải nổi nóng sao? Nói xong, lại lần nữa nghẹn ngào lên, căm tức nói, lão tổ, lần này ngài nhất định phải cho ta làm chủ, đặc biệt là yêu nữ này. Ngài nhất định phải giết nàng. Câm miệng, chiến vương có chút không nhìn nổi. Quát lớn một tiếng, một bên, Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Phương Bình, nhẹ giọng nói, Phương Bình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, có người nói Tưởng Siêu, sau đó lại nói là ngươi, ở vương chiến chi địa, vô cớ tàn sát mọi người, chính là hắn. Hắn chính là Tưởng Siêu, cũng là Phương Bình, cơ giao bên này chính nói xong, mập mạp liền nói chen vào mắng, đi đại gia ngươi, lão tử mới là Tưởng Siêu, ngươi lẽ nào không nhận thức lão tử, cố ý trang dáng vẻ ấy, còn muốn lừa ngươi, tiện nhân, lần này ngươi xong đời rồi, cơ giao tức giận mặt đều trắng, lúc này, Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng, chuyện lần này rất phức tạp, ta cùng Tưởng Siêu bởi vì trong lúc vô tình biết được một cái tuyệt mật việc. Từ tiến vào vương chiến chi địa sau, liền vẫn bị đuổi giết. Đến mức ngài nói tàn sát, Phương Bình khổ sở nói, chúng ta có thể trốn ra được, đã là may mắn bằng trời. Hay là bọn hắn chính mình chém giết không ngừng, mới cho chúng ta cơ hội đào sinh. Này vừa nói. Không chung lại lần nữa có mấy vị đỉnh cao nhất hạ xuống. Có người nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Tưởng Siêu. Bỗng nhiên nói, Madana, ngươi đi ra. Lúc này, trong đám người đi ra một vị thanh niên. Ông lão nhìn một chút thanh niên, mở miệng nói, ngày đó đánh giết ta Mada Hoàng triều người. Là bọn họ sao? Madana nhìn một chút Phương Bình. Lại nhìn một chút mập mạp, một lát lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, hơi nhíu mày, mở miệng nói, thân hình có chút tương tự, Ông lão quát lên, võ giả rèn cốt, thân hình nhìn ra được cái gì? Là lực lượng khí huyết sao? Này vừa nói, một bên, Cơ Giao bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức nói, bọn họ có thể thay đổi khí tức. Phương Bình một mặt mờ mịt nhìn nàng, tiếp một mặt cười nhạt, hừ lạnh nói, yêu nữ, như vậy lời nói dối ngươi cũng dám bịa. Ngươi thật sự cho rằng mọi người là kẻ ngu si. Lần này, ta nhất định phải chọc thủng ngươi diện mạo thật. Nói hết, Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng, ngài nhất định phải cẩn thận, nàng có thể sẽ giết người diệt khẩu. Yêu mệnh Vương Đình nếu như có đỉnh cao nhất ra tay với chúng ta. Chúng ta, Trương Đào lạnh lùng nói, vậy thì nhìn, có thể không ở trước mặt ta giết người. Một bên, Chiến Vương cũng là cả giận nói, thật cho là chúng ta không dám khai chiến không? Chọc cuống lên lão tử, vậy thì thử xem. Hai vị đỉnh cao nhất đều là một mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm không chung một người, đó là yêu mệnh Vương Đình cường giả đỉnh cao nhất. Một bên khác, Phong Cửu Thành không thể khôi phục tay cụt, giờ khắc này cũng là đầy mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói, bọn họ xác thực có thể thay đổi khí tức. Mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt phẫn nộ, cắn răng nói, nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Huống hồ, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía cái kia Ma Đa Hoàng Triều thanh niên. Đột nhiên khí huyết ngút trời, hỏi, chúng ta thật gặp qua. Ma Đa Na nhìn một chút hắn, có chút đau đầu, một lát lắc đầu nói, thật giống chưa từng thấy, thân hình có chút quen thuộc. Có thể luồng hơi thở này thật chưa quen thuộc. Về phần bọn hắn nói thay đổi khí tức. Được rồi, không thấy tận mắt, ai tin a? Thực sự được gặp, cũng là Cơ Giao đám người này cùng Phong Diệt Sinh đám người kia. Bây giờ, Phong Diệt Sinh đám người kia đều chết xong. Đương nhiên, Phong Diệt Sinh còn chưa có chết. Có thể cái tên này còn chưa có đi ra. Mà Đà Na tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trầm mặc lại. Lúc này, Phương Bình sợ đêm dài lắm mộng, gặp Cơ Giao còn muốn mở miệng, lập tức nói, bộ trưởng, cho học sinh một cái cơ hội nói chuyện. Nói hết, Phương Bình lại vội vàng nhìn về phía cái khác đỉnh cao nhất. Vội vàng nói, ta nhân loại cùng yêu thực Vương Đình tuy rằng đối địch, có thể hôm nay không ngừng quan hệ đến các ngươi, còn quan hệ đến ta phục sinh chi địa tồn vong. Chư vị cường giả nghe ta một lời. Nói, bộ trưởng, ngày đó chúng ta tiến vào vương chiến chi địa sau, ta cùng Tưởng Siêu lợi dụng chiến vương tiền bối tặng cho đỉnh cao nhất yêu thú phân và nước tiểu, trốn ở một chỗ bầy yêu thú bên trong. Cũng chính vì như thế, chúng ta mới biết được một cái tuyệt mật việc. Ngày đó, chúng ta còn đang tiềm tàng bên trong, có người tới gần nơi đây, mật nghị đại sự, không phải người khác, chính là Cơ Giao cùng Phong Diệt Sinh. Hai người thương nghị không phải những khác, mà là muốn tiêu diệt yêu thực Vương Đình một đời này hết thảy võ giả thiên kiêu. Cơ Giao nói yêu mệnh Vương Đình sẽ nâng đỡ Phong Diệt Sinh trở thành Vương Đình chi chủ. Hai người thông gia, chấp trưởng hai đại Vương Đình. Không chỉ như vậy, Cơ Giao còn nói, muốn tiêu diệt Phong Thanh mọi người. Phong Thanh một đời này Phong Vương gia tộc có tiềm lực nhất cường giả thanh niên, có hy vọng trở thành Vương Đình chi chủ. Vô liêm sỉ, ngươi dám vu hại bản cung. Cơ Giao giận dữ, đột nhiên quát ầm, giờ khắc này, Trương Đào nhưng là phất tay, trực tiếp cầm cố nàng, lạnh nhạt nói, thị phi trắng đen, tự có công luận, trước hết để cho Phương Bình nói xong, chư vị nghe một chút chính là, làm sao phán đoán, tự có chừng mực. Giờ khắc này, không trung vị kia yêu mệnh Vương Đình đỉnh cao nhất cũng rơi vào rồi mặt đất, muốn mở miệng, cuối cùng nhưng là không lên tiếng. Phương Bình thấy thế cấp tốc nói, hai người bọn họ thương lượng muốn diễn vừa ra vở kịch lớn. Cơ Dao nói nàng tiếp đó sẽ truy sát Phong Diệt Sinh bọn họ. Cố ý làm bộ đối địch, thậm chí trong bóng tối phái người đánh giết một nhóm người, dụ dỗ Phong Thanh bọn họ tiến vào lục phẩm vực. Chúng ta lúc đó liền nghe đến này, mập mạp không cẩn thận bại lộ khí tức, bị hai người phát hiện rồi. Sau đó bọn họ liền bắt đầu một đường đuổi giết chúng ta. Chuyện sau đó, chúng ta cũng nghe nói một chút, bọn họ giả mạo chúng ta đi giết người. Bất quá bọn họ trước đại khái không phải quá rõ ràng thân phận của chúng ta. Khả năng tính sai cái gì? Đợi được truy sát một quãng thời gian, thân phận chúng ta bại lộ, mới có Cơ Dao nói những kia. Bộ trưởng, nữ nhân này dã tâm rất lớn. Nàng không ngừng muốn giết Phong Thanh bọn họ, cũng không ngừng muốn giết 30 tuổi trở xuống thiên kiêu. Nàng còn có kế hoạch khác, giết yêu thực vương đình hết thảy vương vị người thừa kế. Đến cuối cùng, Phong Diệt Sinh sống sót, đó chính là người thừa kế duy nhất. Nàng còn muốn vu oan cho chúng ta, gây ra chúng ta cùng yêu thực vương đình quyết chiến. Một khi đỉnh cao nhất đại lượng vẫn lạc, nàng là có thể dẫn người xâm lấn khống chế yêu thực vương đình, do đó nhất thống vùng cấm, thậm chí là đánh vào ta thế giới loài người. Bộ trưởng, chúng ta biết được việc này sau, vẫn bị đuổi giết, cũng nhìn thấy rất nhiều thứ. Phong Thanh đã bị giết rồi, yêu mệnh vương đình từ thất phẩm vực đến rồi rất nhiều người. Giết Phong Thanh bọn họ sau, Phong Diệt Sinh mang theo yêu mệnh vương đình những người khác khắp nơi đuổi giết chúng ta. Đáng tiếc, bọn họ dự đoán sai thực lực của chúng ta, cũng coi thường chúng ta đào mạng bản lĩnh. Ta cùng mập mạp giấu vào một chỗ di tích, thực lực ta có chỗ đột phá, cuối cùng cũng coi như là vùng thoát khỏi bọn họ. Phương Bình đó là một hơi nói xong, liền khí đều không mang theo thở. Một bên, bị cố định Cơ Dao con người đều nhanh chừng bảo. Nói hưu nói vượn, toàn bộ đều là nói bậy. Làm sao có khả năng? Chính mình liên thủ với Phong Diệt Sinh, chính mình một cái võ giả lục phẩm, sẽ nghĩ thống nhất vùng cấm. Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngu si, sẽ tin tưởng lời của ngươi? Phương Bình, vô sỉ tiểu nhân. Cơ Dao đều sắp tức giận nổ. Lúc này, yêu mệnh vương đình cường giả đỉnh cao nhất phất tay mở ra Cơ Dao hạn chế, lạnh lùng nói, võ vương, người của các ngươi chém giết cùng ta thiên mệnh vương đình không quan hệ. Cơ Dao, ngươi đem sự tình thuật lại một lần. Cơ Dao đã sớm nín lợi hại, nghe vậy lập tức từ đầu tới đuôi lại lần nữa nói một lần, từ đầu đến đuôi hai cái phiên bản. Yêu mệnh vương đình sống sót không ngừng một người, những người khác cũng dồn dập căm phẫn sục sôi chừng Phương Bình, mà Phương Bình lại là càng thêm oán giận, nổi giận nói, lời nói vô căn cứ, các ngươi muốn cho chúng ta cùng yêu thực một mạch quyết chiến, mơ háo, chỉ sợ chúng ta chết rồi cũng không cái gì. Bộ trưởng, dù cho vô pháp chứng minh yêu nữ này nói dối, lần này dù cho đánh giết chúng ta, cũng không nên để cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Các ngươi nói là chúng ta giết những người kia, ở đây còn có rất nhiều người sống sót, thật muốn là chúng ta liền Phong Thanh đều có năng lực đánh giết, còn có thể cố ý lưu lại người sống để bọn họ chỉ nhận chúng ta. Nhân loại chúng ta vẫn luôn ở lấy thủ thế, dù cho thật muốn giết, ta cũng sẽ không cố ý giết những người của hoàng triều tông phái kia. Đến trước, bộ trưởng liền nhiều lần căn dặn, yêu thực một mạch có thể giết, những người khác gặp phải tận lực tách ra, không muốn phát sinh xung đột. Chúng ta vốn là thực lực không bằng các ngươi, làm sao sẽ làm loại này phạm vào chúng nộ sự? Ngươi nói là chúng ta giết bọn họ. Phương Bình nhìn quanh một vòng, quát lên, các ngươi thật xác định là chúng ta giết người, đến mức cái gọi là thay đổi khí tức. Phương Bình một mặt châm chọc, cười lạnh nói, loại này lời nói dối đều có thể bịa đi ra. Cơ Dao, ngươi cũng quá khinh thường mọi người. biết hắn có thể thay đổi khí tức. Thật không bao nhiêu người, yêu thực yêu mệnh hai đại vương đình, không ít người đều biết, đến mức những người khác, còn thật không có nhìn tận mắt từng tới. Yêu thực một mạch bây giờ người đều chết xong, yêu mệnh một mạch, đều là cơ giao một nhóm, mắt thấy phía sau đoàn người, lại một con phượng hoàng vậy yêu thú thật giống có động tác. Phương Bình lập tức nói, đúng rồi, chuyện lần này, thủ hộ vương đình thật giống cũng tham dự rồi. Cụ thể ta không rõ ràng, có thể hậu kỳ ta phát hiện, thủ hộ vương đình yêu tộc cùng yêu mệnh vương đình thật giống. Thật giống là đồng thời, giết yêu thực một mạch người, thủ hộ vương đình cũng tham dự rồi. Làm can, đang lúc này, trong hư không, một gốc to lớn yêu thực hiện ra đến, trên thân cây, hiện ra một khuôn mặt người, lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cũng không lên tiếng, nhưng là đầy mặt bi phẫn, một bộ ta nói tới đều là sự thực biểu tình. Cho đến lúc này, Phong Cửu Thành đột nhiên hỏi, Phong Thành chết rồi, diệt sinh đây. Phương Bình lắc đầu nói, không biết, hẳn là còn ở bên trong đuổi giết chúng ta, lối vào nguyên bản có người thủ, bất quá trước cùng Phong Thành bọn họ giao thủ. Hẳn là thực lực không đủ, lối vào người đi rồi, chúng ta mới may mắn chạy trốn, diệt sinh còn chưa có chết. Phương Bình lắc đầu nói, ta thật không biết, khi đó chúng ta vẫn đang lẩn trốn, bất quá không thấy Phong diệt sinh tử vong. Lại nói, ta cảm thấy hắn cũng chết không được, chết rồi, yêu nữ này âm mưu làm sao thực hiện được. Cơ Giao sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi cho rằng bằng những này, liền có thể tẩy thoát tội danh. Phương Bình hừ nói, ta có gì tội, ta giết qua một ít yêu thực một mạch cùng yêu mệnh một mạch người. Điểm ấy không phải có tội, mà là công lao. Các ngươi truy sát ta, bị ta giết ngược lại một ít người. Ta có gì tội, đến mức yêu thực một mạch, vốn là chinh chiến nhiều năm. Dù cho ở đây, ta cũng dám nói, giết bọn họ một ít người, ta chỉ có công lao mà vô tội. Cơ Giao, ngươi cho rằng ta sẽ không dám thừa nhận. Buồn cười, ta là giết người, ta cũng không phủ nhận những này. Là ta giết, ta sẽ thừa nhận, nếu như các ngươi không phải mưu toan công hãm ta thế giới loài người. Ta thậm chí sẽ không vạch trần ngươi, ngầm thừa nhận tất cả những thứ này. Có thể ngươi sai liền sai ở, lại muốn chọn đụng đến bọn ta cùng yêu thực một mạch quyết chiến. Vậy ta dù cho chết, cũng phải mang về những tin tức này, vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Ngươi là không có năng lực này làm được tất cả những thứ này. Có thể ngươi là yêu mệnh một mạch vương đình chi chủ con gái. Cơ Giao giận không nhịn nổi, bạo phát nói hiu nói vượn. Ngươi nói hết thảy đều là giả. Bản cung cùng Phong diệt sinh cũng không có bất luận cái gì liên quan. Những ngày qua, ngươi làm tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Phương Bình chê cười nói, kia đều là ngươi người. Ngươi nói thế nào làm sao đúng rồi. Yêu thực một mạch người. Bây giờ còn có mấy cái người sống. Chân chính người biết chuyện đều chết rồi. Một bên, Tưởng Siêu xen vào nói, Phương Bình, yêu nữ này sẽ không thừa nhận, còn nói với nàng lý làm gì, lão tổ, làm thịt nàng, nữ nhân này không phải thứ tốt, nàng ý đồ để chúng ta cùng yêu thực một mạch mở ra đỉnh cao nhất cuộc chiến. Tâm quá ác rồi, Chiến Vương nhìn một chút nhà mình mập mạp, bỗng nhiên khẽ cười nói, có chút ý nghĩa. Mệnh Vương cũng nghĩ vào lúc này nhúng một tay sao? Này vừa nói, Cơ Giao bên cạnh cường giả đỉnh cao nhất, lạnh nhạt nói, Mệnh Vương từ lâu bế quan không ra, ta Thiên Mệnh Vương Đình cũng không ý này. Nói xong, vị này đỉnh cao nhất bỗng nhiên nói, thị phi thật giả, tự có phán đoán chi pháp. Các đại hoàng triều con cháu, đều nói thần binh thất lạc. Thiên Thực Vương Đình cũng vậy, đè Thiên Thực một mạch trước cách nói, Phương Bình hoặc là Tưởng Siêu có chứa đồ trang bị, lấy đi những thứ này. Nếu là thực sự là bọn họ làm, cha cha liền biết. Này vừa nói, có cường giả lạnh lùng nói, vậy thì cha cha, nhiều như vậy thần binh thất lạc, tổng sẽ không bị vứt bỏ chứ. Thần binh là thứ tốt, đối khắp nơi mà nói đều là, ném đi nhiều như vậy thần binh, sẽ không liền như thế không còn. Đương nhiên, giấu ở vương chiến chi địa có thể vương chiến chi địa hình vẫn ở biến, trừ phi không muốn, bằng không sẽ không giấu ở kia. Hơn nữa thật sự có chứa đồ trang bị, những người này cũng sẽ không tùy ý đặt ở vương chiến chi địa. Vậy cũng là chân bảo, bình thường không tra cũng coi như thật tra một chút, mọi người ẩn giấu chứa đồ trang bị, cũng không gạt được những đỉnh cao nhất này tra xét. Lời này nói ra khỏi miệng, Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi rắc rối rồi, Phương Bình tiểu tử này, nhìn thấy thứ tốt làm sao có khả năng không mang đi. Đang muốn, Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái, mở miệng nói, tốt, ta cho các ngươi tra, ta không sợ bị tra, có chút người, không hẳn dám. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một khối ngọc bội, mặt lộ vẻ cảnh giác, mở miệng nói, lần này qua đi, ta chứa đồ ngọc bội sẽ trả lại bộ trưởng, các ngươi đừng xem ta. Ta lần sau sẽ không mang cái này ra cửa. Mang ngọc mắc tội. Phương Bình biết chứa đồ trang bị rất quý giá, đến sớm đánh tốt bắt chuyện mới được. Hắn vừa dứt lời, Trương Đào lạnh nhạt nói, lần này chỉ là mượn ngươi dùng một lát, cũng không phải là đưa ngươi. Nguyên bản liền để ngươi cẩn thận cất giấu, không khiến ngươi tùy ý gặp người, lá gan cũng không nhỏ. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, ta liền tìm cớ mà thôi, người này lão âm hóa ý tứ gì? Trương Đào cũng mặc kệ hắn, giương tay vồ một cái, ngọc bội đến trong tay, tra xét một hồi, tiếp trực tiếp đem ngọc bội thả vào không trung, mở miệng nói, chư vị nhìn chính là, cường giả đỉnh cao nhất nhóm cũng không khách khí, dồn dập thăm dò vào lực lượng tinh thần. Ngọc bội ở trong, có một ít năng nguyên thạch, chút ít tinh hoa sinh mệnh, cùng với một thanh thất phẩm thần binh đao. Liền những thứ này, đã đem ngọc bội tác tràn đầy. Mọi người lông mày cau lại, yêu mệnh vương đình đỉnh cao nhất lần nữa nói. Nghe nói Phương Bình bất diệt thần cụ hiện, có thể mở ra tam tiêu chi môn. Phương Bình gật đầu nói, là cụ hiện. Bất quá sớm đã bị người đánh tan, ta lực lượng tinh thần bị thương rất nặng, thần binh tiến vào tam tiêu chi môn, cũng không phải vô hạn ẩn giấu thần binh, không phải là mình luyện hóa, căn bản không được, điểm này ta đều hiểu, các cường giả so với ta càng rõ ràng, ta đã luyện hóa hai thanh thần binh, một thanh trường đao cùng dưới chân chiến ngoa, căn bản không thể lại luyện hóa thần binh. Mọi người dò xét một phen, Phương Bình xác thực luyện hóa hai thanh thần binh, lại nghĩ luyện hóa, chết no luyện hóa một thanh, có thể thất lạc thần binh không ngừng nhiều như vậy. Rất nhanh có người lại nói, còn có những khác chứa đồ trang bị sao? Phương Bình lắc đầu nói, không còn, cái ngọc bội này vẫn là bộ trưởng đưa ta, các ngươi có thể tra. Vật này không nằm ngoài ẩn giấu ở trong máu thịt, hơn nữa chứa đồ ngọc bội vô pháp luyện hóa, cũng không phải thần binh, giấu ở trong tam tiêu chi môn cũng không được. Cái này cũng là Phương Bình phát hiện mới tình huống, chứa đồ ngọc bội căn bản không có cách nào giấu vào tam tiêu chi môn. Sở dĩ, hắn bây giờ hoài nghi, lão Diêu bọn họ đến cùng có hay không nhẫn chứa đồ giấu ở sinh mệnh chi môn bên trong. Đương nhiên, khả năng cấp bậc không giống nhau, kết quả cũng không giống. Hắn thu được cái này ngọc bội, có lẽ đẳng cấp quá thấp. Này vừa nói, những đỉnh cao nhất này không chút khách khí, trực tiếp tra xét cơ thể hắn. Phương Bình trong lòng hơi có chút lo lắng. Hắn kim thân đúc ra, không biết có thể hay không bị phát hiện. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì Phương Bình ở đi ra trước, quyết tâm trực tiếp xé rách chính mình kim thân, dùng một chút bất diệt vật chất khôi phục huyết nhục, mà không phải khôi phục lại kim thân trạng thái. Hắn không biết như vậy có thể hay không giấu giếm được những đỉnh cao nhất này. Có thể rèn đúc kim thân, hiện tại cũng là rất phiền phức. Có kim thân, Phương Bình thực lực liền cực cường, liền đại biểu hắn có giết chết những người kia thực lực. Hiện tại bước này mới vừa sinh ra huyết nhục, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được những đỉnh cao nhất này. Kim thân phá diệt, vô pháp khôi phục tình huống, không phải là không có. Lúc trước Trấn Tinh Thành Lý Mặc bọn họ, kim thân phá diệt, hậu kỳ liền rất khó khôi phục. Ngô Khuê Sơn những người này, bất diệt vật chất tiêu hao hết, nhục thân phá diệt, cũng rất khó khôi phục. Kim thân cùng bất diệt vật chất là có rất đại quan liên, rất nhiều đỉnh cao nhất tra xét một hồi. Có mặt người lộ vẻ kinh dị, lạnh nhạt nói, bất diệt cốt, tuy rằng còn không thuần túy, bất quá cũng cực cường rồi, có chuẩn thống lĩnh cấp thực lực, chẳng trách có thể đào mạng, cũng chỉ là chuẩn thống lĩnh cấp thực lực, đơn thuần một bộ không đầy đủ kim cốt, còn không mạnh đến không thể địch mức độ, đến mức huyết nhục, những người này dò xét một phen, mang hơi có chút bất diệt vật chất dấu vết. Có người nhìn về phía Trương Đào nói, là nhóm người kia một trong. Trương Đào lạnh nhạt nói, không sai, hỏi hỏi người kia cũng không hỏi nữa. Nhân loại phục sinh võ giả, cái này bọn họ cũng đã gặp, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Lại lần nữa tra xét một phen, bọn họ cũng cảm nhận được Phương Bình lực lượng tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng. Đến mức trong máu thịt vẫn chưa ẩn giấu cái khác chứa đồ trang bị. Lúc này, Cơ Dao sắc mặt tái xanh nói, ta không có chứa đồ trang bị, cũng không chấp nhận như vậy trang nghiêm. Chuyện này quả thật chính là làm cho nàng trần trụi cho chư vị đỉnh cao nhất quan sát. Từ trong nhìn đến ngoài, liền huyết nhục đều nhìn thấu rồi. Chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Một bên, Tưởng Siêu mở miệng nói, ta không ý kiến, ta cũng là đỉnh cao nhất đời sau, ta đều không ý kiến, ngươi còn có ý kiến, ngươi so với ta châu, ngươi đáng là gì, nếu dám làm, vậy thì dám cho người cha, các ngươi tùy tiện cha ta cũng không ý kiến, nhà ta lão tổ không cho ta đồ chơi này, các ngươi tùy tiện nhìn. Cởi sạch cho các ngươi nhìn đều được. Bất quá chúng ta tra xét, cũng phải tra nữ nhân này. Nói không chắc không ở trên người nàng, ta cảm thấy yêu mệnh vương đình người đều muốn tra. Còn có không ít người từ thất phẩm vực đến, cũng phải tra. Từ đầu tới đuôi chính là âm mưu của bọn họ, còn muốn chống chế. Cơ Dao sắc mặt khó coi dọa người, cắn răng nói, tra nghiệm những này hữu dụng không? Chư vị chân vương, thần binh không có nghĩa là cái gì. Thật muốn có chuẩn bị, giấu ở vương chiến chi địa, người trước tiên tra xét lại nói. Phương Bình không khách khí nói, ta bị tra xét, ngươi dựa vào cái gì không được? Lẽ nào ngươi cho rằng cường giả đỉnh cao nhất còn sẽ quan tâm ngươi bộ thể xác này? Buồn cười, không chỉ là ngươi. Ta cảm thấy tất cả mọi người đều muốn tra. Cơ Dao, đừng giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ vô tội. Ngươi đuổi giết chúng ta thời điểm, nhiều hung hăng, nhiều càn rỡ. Ngươi còn muốn làm địa quật nữ vương, cũng không nhìn một chút ngươi dáng vẻ đạo đức như thế. Nhiều như vậy, thần binh, chẳng lẽ còn thật có thể ném đi? Chúng ta lần sau có thể tới hay không này cũng khó nói. Đúng là các ngươi vẫn ở đây ẩn đi, vậy cũng là các ngươi giấu gần như. Trương Đào lạnh lùng nói, Phương Bình nếu đồng ý bị tra nghiệm, ta nhân loại võ giả cũng không kém người một bậc. Tốc bằng không bất hòa yêu thực một mạch khai chiến, người yêu mệnh một mạch nghĩ âm mưu tính kế chúng ta, vậy trước tiên diệt các ngươi. Chiến Vương cười híp mắt nói, nhất mẹ nó chán ghét các ngươi những người này, nghĩ kiếm lời kia cũng phải nhìn chúng ta có đáp ứng hay không. Hoè Vương, lão tử cùng Võ Vương làm thịt bọn họ, các ngươi hiện tại sẽ không nhúng tay chứ? Làm thịt bọn họ, có lẽ các ngươi yêu thực một mạch còn có thể nhặt cái món hời lớn. Lão tử tình nguyện cho các ngươi đám này thế địch kiếm lợi. Tốt xấu, chúng ta cũng là chân chính trải qua, chảy máu vô số, há có thể tiện nghi đám này cẩu vật. Hoè Vương không nói một lời, nhưng là lui về phía sau một bước. Các ngươi muốn giết người, yêu thực một mạch không ý kiến, một điểm ý kiến đều không. Cơ Giao bên người vị kia cường giả đỉnh cao nhất sắc mặt thay đổi, em Kha, làm sao đang yên đang lành liền đã biến thành phía bên mình cùng phục sinh chi địa khai chiến rồi. Thiên Mệnh Vương Đình có thể không ý này, dù cho hợp tác với Thiên Thực Vương Đình, ý của bọn họ cũng là Thiên Thực Vương Đình làm tiên phong. Bọn họ thích hợp xuất lực, mà không phải đem chính mình biến thành chủ lực. Lần này thật muốn nháo đến mức này, dù cho hắn là chân vương, trở lại vương đình cũng có phiền toái lớn. Then chốt là, hai gia hỏa này mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn, những người khác đều là đầy vẻ xem trò đùa. Nghĩ tới đây, vị này đỉnh cao nhất bỗng nhiên nói, Cơ Giao, để bọn họ tra. Hổ Vương ra ra, Cơ Giao đầy mặt oan ức cùng không cam lòng. Không phải ta không có, hiện tại lại để ta mở rộng tất cả, để mọi người tra nghiệm. Chuyện này quả thật quá khuất nhục rồi. Một bên, Phương Bình tức giận trừng nàng, trong lòng nhưng là xem thường. Một bộ thể xác thôi, lại còn như thế quan tâm. Nhìn ta, từ đầu bị tra được đuôi, ta quan tâm sao? Đỉnh cao nhất ở trong cũng có nữ a, lão yêu quái cấp bậc, ta lưu ý sao? Bất quá như vậy cũng tốt, người tốt nhất kiên trì tới cùng, chết sống không cho người ta tra nghiệm. Làm tặc mới chột dạ, ta liền một điểm không chột dạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục